Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 43, tới Nga Mi Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cắt trắng nhỏ, hắc y nhân, thần bí, lại xuất hiện. Không chỉ có như thế, hắn còn cấp đỗ công tử. Tính cách tâm lý yếu ớt yếu đuối rót không ít canh. Xui khiến hành tung của hắn. Còn cấp hắn vũ khí sắc bén mê hương dược. Editor, mấy dấu này là tác giả ghi vậy? MK không biết đâu. 3. Cách chương.